Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trong mắt của cô, anh chính là biểu hiện của san phô. Cô chưa từng đặt anh ở trong lòng, vì vậy cho dù anh có biểu hiện như thế nào, cô cũng không để tâm mà mỉm cười. Trong mắt của cô, mọi thứ đều là vì tiền, vì những món đồ xinh đẹp thể hiện giống như người yêu nhau. Không phải là vì anh, nếu như vì anh, thì cũng chỉ là do diện mạo của anh, đó chính là kiểu cô thích. Đáng buồn, anh luôn là đối tượng được mọi người lấy lòng, cung phụng, thế nhưng giá trị của anh chỉ nằm ở trên tiền của anh. Chẳng lẽ tôi không có một thân phận khác sao? À, chính là Tiêu Sa, một tay chơi. Cô nói đổi tư thế, không tự chủ mà hiện ra một nét quyến rũ. Một tay chơi ư? Anh nhìn chăm chăm cô, không thể nào tin được. Đây chính là một lời khen ngợi nha. Cô luôn giả bộ vô tội sau khi chọc giận anh. Anh nghĩ mà xem, không phải ai cũng có thể làm playboy, gian phô đại nhân. Anh vừa giàu có vừa đẹp trai, lại không có khuynh hướng xấu. Anh chính là một tay chơi hoàn hảo nhất. Cô là đang khen ngợi anh sao? Làm sao anh nghe ra không có một ý đúng chứ? Ai ra, anh không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ phức tạp quá sẽ nổ đầu đó. Tóm lại gian phô đại nhân à, anh chỉ cần nghĩ mình là một người vĩ đại, như vậy là được rồi nhá. Tôi có cảm giác cô đang chơi giễu tôi. Gian phô đại nhân cũng có lúc thông minh sao? Mới là không có, người ta đang nói thật lòng mà. Nhìn xem, rất là vĩ đại đó. Cô hôn anh, bàn tay di chuyển, giọng nói mập mờ. Đúng là mỹ nhân kế. Ý thức được cuối cùng hiện lên trước lúc lộn xộn. Đừng đánh giá thấp anh. Gần đây anh học được từ trợ lý của mình không ít binh pháp. Làm thế nào để đối phó đây nhỉ? Thân thể càng ngày càng nóng lên. Quên đi, ngày mai tới hỏi lại trợ lý là được. Trước mắt cứ từng kế tự kế đã. Mỹ nhân kế ư? Rất là tốt. Người trợ lý thứ nhất Trường Sơn nghe anh nói vội vàng trả lời. Bình tới thì tướng đỡ, nước đến thì đất ngăn. Nếu như cô ấy dùng mỹ nhân kế, quản lý à? Vậy thì anh dùng mỹ nam kế là được rồi. Trợ lý thứ hai, Lý Thực tiếp lời. Hai người bạn họ là gia cha Tề Vĩ đặc biệt cử đến, phụ trách lọc tài liệu cho Tề Vĩ. Những công việc quan trọng để hai người giải quyết, những việc nhỏ sẽ giao cho Tề Vĩ luyện tập. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu quen việc. Mỹ nhân kế là một trong những kế sách rất dễ phá vỡ, bởi vì phụ nữ đều mong đợi vào tình yêu. Chung sống trong một thời gian dài, bọn đã sẽ vô giác rơi vào tình yêu đối với đối phương. Cho từ trước tới nay, phần lớn người sử dụng mỹ nhân kế đều là thất bại. Trường Sơn phân tích cho ý kiến. Cho nên, thay vì đề phòng đối phương sử dụng mỹ nhân kế, không bằng phản công lại cậy ông đập lưng ông. Thật là xin lỗi, tiểu thuyết võ hiệp thường viết như vậy, là lật ngược thế cờ, làm cho cô ấy si mê anh. Như vậy chính là đại thành công. Đến lúc đó sẽ là một chuyện tình lãng mạn, cô ấy sẽ không để ý tới người khác nói gì, chỉ nghe theo lời nói của anh mà thôi. Lý Thực yêu thích văn học đại chúng, khi nói chuyện luôn mang theo hơi hướng của một tiểu thuyết. Tề Vĩ làm việc cùng hai trợ lý này đã lâu, hiển nhiên là hiểu những điều bọn họ đang nói. Như vậy là tôi nên đi quyến rũ cô ấy sao? Thế nhưng phải làm như thế nào chứ? Nếu như có thể mơ hoặc được cô, thì đó nhất định là một điều tuyệt vời. Tề Vĩ nghĩ tới cảnh Tiêu Đồng sẽ nhìn anh với ánh mắt kỳ quái, ở trong lòng cảm thấy hưng phấn bội phần. Làm cho cô nhìn thấy anh liền sáng mắt, làm cho ánh mắt của cô chỉ có một mình anh sẽ như thế nào nhỉ? Cô sẽ xem anh là trung tâm, sẽ vì anh làm nhiều chuyện tôn thờ anh, thậm chí sẽ khẩn cầu anh yêu cô. Nếu tâm tình tốt, anh sẽ cho cô thêm một chút. Cô sẽ vì điều này mà cảm thấy biết ơn. Sau đó thì sao chứ? Tiếp tục như vậy, sẽ không còn thời hạn 4 tháng nữa ư? Ai, chuyện của hai người sẽ tiến xa. Ai có thể ngờ được, đến lúc đó rồi hãy nói đi. Mà quan trọng bây giờ là anh chỉ muốn cô nhìn về phía anh. Ồ, gian phu à? À không, Vĩ à? Làm sao anh lại mua hoa? Là đang có giảm giá sao? Nhưng mà không đúng, loại chuyện đó chỉ có tôi mới làm. Anh giàu như thế, sẽ không vì một chút lợi nhỏ như vậy mà giảm phong độ nha. Tiêu Đồng nhìn chăm chăm bó hoa hồng trong tay của Tề Vĩ, có một chút ngạc nhiên nói. Cô nói một hồi Tề Vĩ kiêu ngạo không nổi giận, chỉ dừng sốt một lát rồi đưa hoa cho cô. Tặng cô. Tặng tôi ư? Tại sao lại vậy chứ? Tề Vĩ nhớ lại những gì trợ lý đã dặn dò trước. 100 câu hỏi tại sao của phụ nữ. Tôi tặng hoa cho người phụ nữ của mình, còn cần phải có lý do sao? Mới là không cần nha. Tiểu Đồng đi tìm bình hoa khắp nhà nhưng lại không thấy. Gian phu đại nhân à, anh muốn đuổi tôi sao? Bình hoa đương nhiên là có, nhưng là do cô mua mấy ở chợ đồ cũ ngày hôm trước. Cô biết đó không phải là đồ cổ, nhưng những bông hoa màu xanh dương trong suốt tao nhã ở trên thân bình lại làm cho cô không có cách nào buông tay. cãi nhau với người bán cả một buổi tối, cuối cùng mới mua được chiếc bình với giá khá thấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net